Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, gần nhất này một tháng qua, Tần Tố Vân đối với thì thầm thông minh đã thập phần hiểu biết. Này chỉ điều chỉ số thông minh chỉ sợ đã không phải nghiền áp mặt khác loài chim đơn giản như vậy. Mặc dù là ngày thường những người khác theo như lời thông minh nhất loài chim quạ đen, cũng hoàn toàn không phải thì thầm đối thủ, nhưng mà lúc này đây, Tần Tố Vân cảm thấy nàng đối với thì thầm chỉ số thông minh đánh giá còn có thể lại trở mình một phen, thì thầm vùng vẫy cánh hướng trên lầu bay đi, Tần Tố Vân nguyên bản không tưởng quá nhiều, chỉ cho là này chỉ điều đột nhiên lập tức nổi lên hứng thú. Muốn bay lên lâu đi xem mơ siêu tiểu gia hỏa này từ khi đi qua một lần lầu ba pha lê phòng. Đã bị lầu ba những cái đó cây ăn quả hấp dẫn ở. Trực tiếp yêu cầu ở tại lầu ba, loài chim thiên tính thật là phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Tố Vân liền đem thì thầm tổ chim chuyển qua lầu ba. Treo ở một cây quả xoài trên cây, lầu ba pha lê nhà ấm trồng hoa giữa gieo trồng rau quả. Vô dụng ngọc lộ, sinh trưởng rất chậm, Tần Tố Vân cũng không lo lắng thì thầm nhìn đến lúc sau nói ra. Nhưng Tần Tố Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, thì thầm hướng trên lầu một phi, gần chỉ là ngắn ngủn phút thời gian liền ngậm cái tiểu vở bay xuống dưới. Đây là một quyển da đen bàn tay đại tiểu vở, cũng không biết thì thầm là từ đâu ngậm ra tới, nó chớp cánh trực tiếp bay đến Tần Tố Vân trên vai. Đem nó trong miệng ngậm kia bổn bàn tay đại da đen tiểu vở nhét vào Tần Tố Vân trong tay. Này trong nháy mắt sự tình phát sinh thực mau. Hơn nữa thì thầm ném vở chính xác cũng liền giống nhau. Tần Tố Vân cơ hồ còn không có phản ứng lại đây. Tiểu vở liền lạch cạch một chút rơi xuống đất. Đây là cái gì? Thì thầm, người lấy cái này cho ta làm gì? Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt. Thân thể phản xạ có điều kiện lại xa xa muốn so đầu óc mau nhiều. Theo bản năng nàng liền ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất kia bổn da đen tiểu vở nhặt lên. Da đen tiểu vở rớt đến trên mặt đất thời điểm là mở ra. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, lập tức gặp được vở mặt trên nội dung, mà kia vở mặt trên còn lại là liên tiếp người khác xem không hiểu tự phù. Tế vĩ có tiết tấu đánh dấu ở vở mặt trên. Ngoặc kép, nhìn vở mặt trên này nhất xuyến xuyến ký hiệu, Tần Tố Vân tức khắc cả người mặt đều đen xuống dưới. Nàng cầm vở đứng dậy trên mặt khó coi biểu tình cơ hồ như thế nào cũng che giấu không được. Hạ Chấn Nam ra đầu tê dại, huyệt thái dương không ngừng thình thịch nhảy, cả người hướng về phía Tần Tố Vân xấu hổ lộ ra gương mặt tươi cười. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn vừa mới nhìn đến kia chỉ năm mới vừa anh vũ hướng trên lầu phi thời điểm. Còn không có cái gì quá lớn cảm giác, rốt cuộc này chỉ anh vũ suốt ngày không biết muốn hướng trên lầu phi nhiều ít tranh. Dùng này chỉ điều chính mình cách nói chính là rèn luyện thân thể. Thân thể vô cùng bổng, nhưng bên ngoài thổi mạnh bão tuyết quá lạnh, thì thầm mỗi ngày cũng liền ở nhà, đông phi phi tây phi phi. Bởi vậy Hạ Chấn Nam cũng không tưởng quá nhiều, nhưng là chờ đối phương trong miệng ngậm cái tiểu vở từ trên lầu phi xuống dưới thời điểm. Hắn liền thầm nghĩ trong lòng không xong, vừa mới kia chuyện hắn đều còn không có có thể lừa dối qua đi đâu. Lúc này thật đúng là xong rồi. Ha ha a, Tần tiểu thư, này, chuyện này ta có thể giải thích. Hạ Chấn Nam xấu hổ nhìn Tần Tố Vân. Tần Tố Vân mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Chấn Nam, gần từng chữ, Hạ tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi mất trí nhớ, này ma tư mật mã ngươi nhưng thật ra dùng rất thuần thục. Ngữ khí giữa châm chọc người sáng suốt vừa nghe là có thể biết. Cái này, Hạ Chấn Nam thở dài một hơi, xấu hổ không biết nói cái gì đó mới có thể giảm bớt đối diện người này tức giận. Tuy rằng vị này Tần tiểu thư mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì tức giận biểu tình. Nhưng ở chung nhiều như vậy thiên Hạ Chấn Nam cũng coi như là đã biết đối phương làm người. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy Hạ tiên sinh có đôi khi có điểm kỳ quái. nhưng là hiện tại ngẫm lại ta liền minh bạch đến tột cùng là nơi nào kỳ quái. Cũng khó trách Hạ tiên sinh phía trước đối với về nhà tìm kiếm người nhà sự tình không thế nào để bụng, Tần Tố Vân cũng không đi xem Hạ Trấn Nam xấu hổ biểu tình. Chỉ là tùy ý phiên phiên trên tay này bổn tiểu vở nói. Ở vở thượng viết mấy chục trang ma tư mật mã, nói vậy Hạ tiên sinh hẳn là hoa thời gian rất lâu tới sửa sang lại này đó tư liệu. Cái này ta liền trước còn cấp Hạ tiên sinh đi. Hạ tiên sinh, người có thể yên tâm, ta tuy rằng biết mặt trên viết chính là ma tư mật mã. Nhưng là ta đối ma tư mật mã cũng không có cái gì nghiên cứu. Người cũng không cần lo lắng cho ta có thể xem hiểu. Nhìn trộm phương diện này cơ mật không phải như thế. Tần tiểu thư, lần này sự tình ta thực xin lỗi, Hạ Trấn Nam căng ra đầu mở miệng giải thích nói. Ta phía trước thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi. Ta lúc ấy cũng không biết cả nước tổng cộng có nhiều như vậy địa phương đã xảy ra động đất. Cũng không biết mặt sau sẽ xuất hiện như vậy bão tuyết thời tiết. Ta lúc trước đang ở chấp hành nhiệm vụ, trên đường đối phương phát hiện ta thân phận, vẫn luôn ở truy kích ta. Chúng ta đội ngũ giữa ra gian tế, mà ta lại không biết cái kia gian tế đến tột cùng là ai. Ở ta thân bị trọng thương không năng lực bắt giữ tình huống của hắn dưới. Ta không nghĩ đi mạo hiểm đánh không có nắm chắc trượng, Hạ Trấn Nam thấy Tần Tố Vân lúc này sắc. Mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, thậm chí mơ hồ có chút buông lòng, hắn mới tiếp tục trầm giọng đi xuống nói. Đối phương là chúng ta bên trong người. Có quyền điều động công an hệ thống nội sở hữu danh sách. Cũng có quyền điều động mặt khác bệnh viện nhập viện ký lục tra tìm ta vị trí. Cho nên, ta liền nghĩ trước lưu lại nơi này, đem trên người thương dưỡng hảo lúc sau lại trộm trở về. Nếu không phải bởi vì lúc trước sở hữu thông tin đều chặt đứt, mà hắn cũng không xác định lão lãnh đạo bên cạnh có phải hay không có mặt khác gian tế. Căn bản không dám cấp mặt trên gọi điện thoại, hắn chỉ sợ đã sớm đã rời đi nơi này đi xử lý chuyện này. Không cần thiết vẫn luôn lưu tại thôn này trị liệu dưỡng thương. Nghe được Hạ Trấn Nam trực tiếp đồng ý làm bộ mất trí nhớ sự tình. Cũng không có tìm mặt khác lấy cớ lại thoái thác, Tần Tố Vân sắc mặt đẹp vài phần, ngươi chỉ nghĩ công tác thượng sự tình, cha mẹ ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ bên kia ngươi không lo lắng sao? Ha ha, Tần tiểu thư không cần lo lắng. Ta phụ thân chức vị không thấp. Bên người ngày thường vây quanh rất nhiều người bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn. Nếu liền hắn đều bảo hộ không tốt, chỉ sợ đám kia người cũng liền không cần lăn lộn. Hạ Trấn Nam khó coi sắc mặt. Rốt cuộc khôi phục vài phần. Một khi đã như vậy, kia Hạ tiên sinh kế tiếp như thế nào tính toán? Là tính toán tại đây Vạn Khê thôn lại ngây ngốc một đoạn thời gian. Vẫn là tính toán chờ bão tuyết ngừng lúc sau, liền rời đi Vạn Khê thôn đâu. Tần Tố Vân nghe thấy đối phương cũng không có đề cập chính mình mẫu thân. Có chút khác thường nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng là xem đối phương cũng không có tính toán giải thích bộ dáng. Tần Tố Vân cũng liền không tính toán nhắc lại vấn đề này. Nói đến cùng, đơn giản chính là hai loại khả năng, một loại mẫu thân qua đời, đệ nhị loại đó là mẫu tử chi gian quan hệ không tốt. Này đó đều là đối phương việc tư, Tần Tố Vân tự nhiên không tính toán nói thêm nữa. Trên thực tế, Tần Tố Vân đoán không sai, Hạ Trấn Nam mẫu thân đã sớm ở mười mấy năm tiến đến thế. Đây cũng là Hạ Trấn Nam không có nói cập mẫu thân nguyên do. Dựa theo ta nguyên bản kế hoạch là tính toán, dưỡng hảo trên người này đó miệng vết thương liền trực tiếp rời đi Vạn Khê thôn. Nhưng là trận này bão tuyết kéo dài thời gian, ta tính toán chờ bão tuyết ngừng lúc sau, nhìn lại tình huống. Nếu trận này bão tuyết vẫn luôn không ngừng, ta chỉ sợ lại chờ hơn 10 ngày cũng muốn rời đi. Có một số việc không thể chậm trễ lâu lắm. Ta phải nắm chặt thời gian, nhìn ngoài phòng như cũ còn ở phiêu đãng bão tuyết. Hạ Trấn Nam cau mày, lần này sự tình thật sự là thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, nhưng là nói vậy cấp Tần tiểu thư mang đến không ít phiền toái. đều là ta sai, đối phương xin lỗi cực kỳ thành khẩn. Tần Tố Vân lại đại hỏa khí lúc này cũng tiêu hơn phân nửa. Suy nghĩ một chút đối phương, thì thật trừ bỏ chuyện này ở ngoài cũng không có làm khác thực xin lỗi nàng cùng trong thôn sự tình. Vì thế lắc lắc đầu, Hạ tiên sinh không cần xin lỗi. Phía trước ở bệnh viện cửa cũng là ngươi cùng Bàng tiên sinh giúp ta. Nếu không nói không chừng, lúc ấy liền sẽ phát sinh mặt khác cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố, ngươi cùng ngươi chồng trước. Ly hôn đi, ta phía trước ở trong thôn đi dạo thời điểm, liền nghe thấy bọn họ nói chuyện này. Nếu có yêu cầu, về sau ngươi cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Nếu cái thứ nhất điện thoại không ai tiếp. Như vậy có thể đánh cái thứ hai điện thoại, nói Hạ Trấn Nam liền từ chính mình vở thượng xé một trang giấy xuống dưới, từ túi áo lấy ra một chi bút, viết hai cái số điện thoại đặt ở trên giấy, đưa cho Tần Tố Vân. Cũng không biết, lúc sau khôi phục thông tin còn cần bao lâu thời gian. Cảm ơn, Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Hạ Trấn Nam hai giây, gật đầu nói thanh cảm ơn. Tuy rằng cái này số điện thoại về sau chỉ sợ rốt cuộc dùng không đến. Bất quá nàng vẫn là sẽ hảo hảo thu hồi tới. Này cũng coi như là đối phương một phen tâm ý. Tần tiểu thư, không cần khách khí, lại nói tiếp một đoạn này thời gian còn đối mệt Tần tiểu thư chiếu cố. Nếu không phải Tần tiểu thư hảo tâm mượn địa phương cho ta trụ. Chỉ sợ ta phải lưu lạc đầu đường, hai người khách khí nói hội thoại. Thì thầm đầy đầu mờ mịt nhìn đối diện hai người, này cùng phía trước Miêu lão đại nói cho nó không giống nhau a. Rõ ràng Miêu lão đại phía trước chính là nói cho nó. Chỉ cần đem này sách vở tử đưa cho chủ nhân, cái tên đáng ghét này khẳng định liền sẽ bị đuổi ra đi. Chính là nhìn đối diện hai người lúc này vừa nói vừa cười bộ dáng. Thì thầm ở ghế dựa trên tay vịn ngồi đi một chút. Hiểu đi một chút, thân thể lay động tới lay động đi, nhưng rồi dám mơ siêu nhưng mà loại này rồi dám không chờ vài phút. Bỗng nhiên có thể nghe thấy được một trận kịch liệt khuyển phệ thanh. Bên ngoài cầu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, vừa nghe liền biết là đại hắc mang theo tiểu thất chúng nó đã trở lại. Tần Tố Vân lo lắng một ngày tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Cũng không rảnh lo cùng Hạ Trấn Nam chi gian lẫn nhau khách sáo. Nói thẳng thanh ta đi mở cửa, liền cấp hừng hực ra cửa cấp đại hắc mở cửa đi. Cửa này vừa mới mở ra, Tần Tố Vân liền thiếu chút nữa bị hoảng sợ, chỉ thấy tiểu thất chúng nó mấy cái thế nhưng kéo hai đầu lộc trở về. Tần Tố Vân, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.